Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168: Nhân khí tác dụng phụ. Triệu Vi không thể không nói là Mạch tiểu tử này thật đúng là, nói như thế nào đây, cũng là đặc biệt dám nghĩ dám làm. Hắn ở chỗ này cùng mình tâm tình một chút, hắn đối với hiện tại điện ảnh rất nhiều pháp, nghe đặc biệt có đạo lý. Với lại cũng làm cho Triệu Vi chính mình đóng phim ý nghĩ càng thêm kiên định. Nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, La Mạch thế mà dự định chính mình điện ảnh. Thế nhưng là, hắn hiện tại cũng chỉ là một cái diễn viên. Tại trong vòng giải trí giao thiệp cũng là vừa mới bắt đầu thiết lập thời điểm. Ngay tại lúc này La Mạch liền muốn chính mình điện ảnh. Cái này dã tâm thật là không nhỏ. Bất quá, hắn thật có thể đập đến ra điện ảnh sao? Hắn thật có thể thành công sao? Rất nhiều chuyện, đừng nhìn nói đến nước miếng bắn tung tóe thời điểm đặc biệt đơn giản. Nhất định cảm giác hết thảy tất cả đều ở đây trong lòng bàn tay của mình. Nhưng thật đến làm sự tình, này trong đó gian nan hiểm trở, nhất định có thể làm cho một số người chùn bước. Người nói là thật, Triệu Vi không dám tin tưởng hỏi một câu. La Mạch gật đầu, ta đích xác cũng có một chút ý nghĩ của mình. Liền muốn chính mình thí nghiệm một chút, được hay không được, dù sao ta hiện tại niên kỷ cũng không lớn, cỡ nào nếm thử một chút cũng là tốt. Chấm ngoặc kép, Triệu Vi nhìn xem La Mạch, hoàn toàn chính xác, gia hỏa này là rất trẻ trung, rất nhiều nếm thử cũng được, chỉ bất quá, có nếm thử, nói đến đơn giản, hoặc là cảm thấy hắn coi như tương lai điện ảnh thất bại, bị đánh hồi nguyên hình. Nhưng hắn tốt xấu cũng còn có thể làm một cái diễn viên. Dù sao hắn còn trẻ như vậy. Chỉ là, giới nghệ sĩ sự tình nói không chừng. Nhất là trong đó có một loại thế ảnh hưởng. Nếu như trung gian gian cách thật lâu trở lại đóng phim. La Mạch hiện tại loại này hướng phía một đường nam minh tinh phương hướng đánh thế. Một cái không tốt liền sẽ bị mất. Chỉ bất quá Triệu Vi cũng không biết làm như thế nào khuyên La Mạch. Hoặc là nàng không biết chính mình có nên hay không khuyên La Mạch. Chỉ ít trong đáy lòng, nàng thậm chí cảm giác cực kỳ hỗ trợ La Mạch. Muốn nhìn một chút hắn cuối cùng thành quả như thế nào. Xem hắn sau cùng đến tột cùng có thể làm thành một ít gì dạng sự tình. Nghĩ tới đây, Triệu Vi cũng chỉ có thể thần sắc cực kỳ phức tạp. Nói, này, ta cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn rồi. La Mạch gật đầu cười nói. Cảm ơn, còn có, ta cảm thấy có lẽ đến lúc đó, sẽ có vài chỗ cần Triệu lão sư hỗ trợ. Lúc kia, chấm ngoặc kép, có thể giúp ta nhất định sẽ không từ chối. Triệu Vi đối với điểm ấy ngược lại là đáp ứng rất thẳng thắn. Hoàn toàn chính xác, nàng hiện tại rất muốn nhìn xem La Mạch đến tột cùng có thể làm ra một cái gì bộ dáng. Đến cùng có thể hay không cùng hắn thẳng thắn nói một dạng làm thành cơ bản công những chuyện này. Kỳ thực, La Mạch nói với Triệu Vi đi ra chuyện này. Mặc dù không phải là nghĩ sâu tính kỹ. Nhưng hắn cũng cảm thấy dâu ria. Bởi vì La Mạch muốn chính mình chuyện quay phim. Hắn đã lập kế tốt hơn một năm. Với lại kế hoạch cũng một mực đang viết. Hắn bộ phim đầu tiên kịch bản cũng đã tại chính mình chép lại. Sau đó hơi có một chút vô hại sửa chữa. Đồng thời cũng dựa theo nguyên bản điện ảnh. Đem chính mình muốn chụp đồ vật vẽ thành phân cảnh kịch bản gốc. Tóm lại hết thảy đều tại vô cùng gấp gáp tiến hành bên trong. Đến bây giờ hắn không sai biệt lắm đã chuẩn bị kỹ càng bắt đầu kế hoạch của mình. Hắn cũng định cùng Lý Tú Anh các nàng nói chuyện này. Sau đó căn cứ từ mấy ý nghĩ. Trước tiên đem đóng phim đại bộ phận giá đỡ cho dựng lên tới. Ngẫm lại đều cảm thấy này lại là phi thường khó khăn một việc. Nhưng La Mạch cũng không thể không đi làm. Với lại hắn tin tưởng vạn sự khởi đầu nan. Sống qua cái này mở đầu. Những chuyện khác cũng sẽ chậm rãi xe nhẹ đường quen. Chậm rãi đi đến phong cách của mình. Hiện tại trước giờ cho Triệu Vi nói một chút. Cũng chính là vừa mới tại cao hứng. Với lại, tương lai hắn nhất định sẽ có dùng đến Triệu Vi địa phương. Dù sao Triệu Vi ở cái này vòng tròn bên trong tích lũy được nhân mạch thật rất nhiều. Mà bây giờ La Mạch lấy được Triệu Vi hứa hẹn. Này đến lúc đó hẳn là có thể kêu động nàng. Trận này chuyện tiệc đứng sau khi ăn xong, La Mạch rất nhanh liền về tới chỗ ở của mình. Tiếp theo cùng Dương Tư Di bay chung với nhau hướng về Kinh Thành. Ở Kinh Thành công ty chính trong, La Mạch xử lý xong trên người mình ứ đọng năm nay sự tình. Sau đó ở phi cơ cất cánh trước đó, chia ra cho Lý Tú Anh bọn họ một người một cái hồng bao. Đây cũng là một lễ tiết. Tiếp theo lại cùng người nơi này bái một cái trước kia. Sau đó, La Mạch bước lên bay hướng Xuân Thành phi cơ. Lúc này, La Mạch cũng có vẻ hơi lòng chỉ muốn về. Thoáng chớp mắt hắn lại có cực kỳ lâu không thấy Trung Mẫn rồi. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Mỗi năm thời gian cực nhanh đi qua. La Mạch cùng Trung Mẫn đều ở đây mỗi năm biến lão. La Mạch hiện tại rất muốn đi về nhìn một chút mẫu thân. Phụ thân của La Mạch chết sớm. Rất nhỏ thời điểm hắn bị khi dễ rồi hoặc là cái gì. Thường xuyên cũng chỉ có thể cùng mẫu thân nói. Bị ủy khuất cũng là như thế. Hiện tại đã một năm qua. Hắn không có chịu ủy khuất gì. Nhưng là La Mạch cũng đích xác đã trải qua rất nhiều chuyện. Những chuyện này cũng không phải là kiện kiện hài lòng. Rất nhiều thời điểm. Chính mình cực kỳ không hài lòng rất không vui thời điểm cũng sẽ muốn mẫu thân. Với lại, đối với về nhà, La Mạch cảm giác mình không hề chỉ là nghĩ đến mẫu thân. Càng là nghĩ tới vẫn còn ở cái kia trong tiểu huyện thành một người khác. Cho dù bọn họ lẫn nhau tựa hồ đã tái vô quan hệ. Cho dù rất nhiều thứ tất cả mọi người có ăn ý. Thế nhưng là... La Mạch dù sao vẫn là sẽ không tự chủ muốn những trôi qua đó tuế nguyệt. Muốn tiếp chính mình cùng một chỗ vượt qua 4 năm nữ hài kia. Cứ việc đang chia tay về sau lại là 4 năm. Cũng là dạng này, La Mạch cảm thấy mình có thể là một cái cực kỳ nhớ tình cũ người. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ những này cũng chỉ là một cái hắn còn treo đọc lấy trước kia người kia lấy cớ thôi. Ưa thích người đó chính là ưa thích người kia. Nhưng hắn hiện tại cũng không biết nên nói như thế nào. Luôn cảm thấy có sự tình đã không thể. Cũng không nên sẽ còn có một lần nữa cơ hội. Bỏ lỡ cũng là bỏ lỡ. La Mạch khẽ thở dài một cái. Phi cơ bắt đầu hướng xuống đất trượt hạ xuống. Trời chiều vẩy vào mảnh này che kín quần sơn thổ địa bên trên. Hết thảy hiện ra tại La Mạch trước mắt triển lộ lấy một cố hương vị đạo. La Mạch ở trong lòng thầm nghĩ. Chính mình cuối cùng lại phải về đến địa phương này. Cuối cùng lại một lần về tới quê hương của mình. Chỉ là, tại đại học về sau lần thứ nhất trở về thời điểm. La Mạch lúc ấy có chút thành tựu. Lấy được một chút vinh dự. Bởi vì binh lính đột kích mà phát hỏa một cái. Mà bây giờ, lần thứ hai trở lại. Hắn đã mang theo tập kết hảo uy thế. Đồng thời cũng mang theo cái kia một tấm album để giành được nhân phẩm. Cái này thật đúng là có một ít áo gấm về quê cảm giác. Bất quá, hắn biết rõ, mình bây giờ tốt nhất là cẩm y dạ hành. Không phải vậy nếu như bị người nhận ra, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Bị người chú ý cảm giác là không tệ. Nhưng nếu như dạng này chú ý quá nhiều dùng quá sức cái kia chính là một trận tai nạn. Bất quá, La Mạch suy nghĩ kỹ một chút. Hiện tại dù sao cũng là gần sang năm mới. Tự ra ngoài hẳn là không nguy hiểm gì. Thế nhưng là, hắn đánh giá thấp quê hương nhân dân nhiệt tình. Làm La Mạch kéo lấy một cái màu đen túi du lịch theo vu nhà đập trong phi trường đi ra thời điểm. Bất thình lình gặp tới đón máy rất nhiều người. Người đông tấp nập, khắp nơi đều là tất cả mọi người đầu. Với lại, La Mạch nhìn thấy trung gian có rất nhiều người dơ hoan nghênh La Mạch về nhà thẻ bài. Trong lòng cảm giác nặng nề. Song độc tử, bên cạnh mình một cái bảo tiêu đều không mang, trợ thủ cũng không có, luôn chỉ có một mình. Làm sao xuất hiện tình huống này? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.